Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Ác Linh tại bên người. Nàng thở hổn hển khẩu khí, đứng lên tiếp tục đi, mặc kệ thế nào, trước tìm được Lưu Lị Lị, nói cho nàng sự tình nghiêm trọng tính, thừa dịp ban ngày, tốt nhất trước nghĩ biện pháp đem nữ quỷ cùng nàng cách ly khai. Nếu nàng không đồng ý, nàng chỉ có thể dùng điểm phi thương thủ đoạn. Đi ngang qua kia ra tiểu mặt quán, cửa vừa mở ra, thì ngu mặt mày lạnh lùng, mộc đầu một phen nắm lấy tay nàng đem nàng dẫn theo đi vào. Nàng mị hí mắt, không hề động thủ, đem sau cửa vừa đóng, mộc đầu lôi kéo nàng quay đầu vào một gian phòng nhỏ. Lau một phen trên mặt dọa ra hãn, hắn hô khẩu khí, vừa mới ta thấy bân tử hai cái ở mặt quán lý nhìn thoáng qua. Xem ra tìm ai. Phỏng chừng là ngươi đi, kia hai người ánh mắt không tốt, trên người hơi thở cùng nơi này người thường rất không giống với. Bọn họ đã xem qua nơi này, hẳn là sẽ không về đến, ngươi một cái tiểu cô nương, lại, hắn nhìn thi ngu thủ. Tóm lại, ngươi an tâm ở chỗ này đãi một lát, đừng cùng bọn họ chính diện cống, hắn vừa mới trở về liền tiến vào phòng bếp. Ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy bân tử hai người. Nhất thời dọa bay mất hồn, lui ở trong phòng bếp không dám thò đầu ra, nghĩ những người này đều thích đánh đánh giết giết, thì ngu vừa thấy kia khuôn mặt nhỏ nhắn chính là không trưởng thành tiểu cô nương. Cũng cùng bọn họ là một chỗ đến, hệ thống nói nơi này đều là tự giết lẫn nhau, hắn thật sự không thể đối một cái tiểu nha đầu thấy chết không cứu. Có thế này kéo Thi Ngu vào cửa, Thi Ngu nhíu mày, tiểu cô nương, người này lá gan cơ hồ không có, thế nhưng biết rõ nàng là nhiệm vụ giả còn dám chủ động tiếp cận. Thập Phương Thành được xưng thu nạp tội nhân, thế nào cũng sẽ tìm thánh phụ, mộc đầu sắc mặt nhất giới, nâng tay gãi gãi đầu, cái kia, ngượng ngùng, ta không biết ngươi kêu gì, sẽ theo liền xưng hô, nhìn ngươi bộ dáng. Hẳn là còn chưa có trưởng thành đi, yên tâm, ca ca hội bảo vệ ngươi, a Thi Ngu một tiếng cười lạnh. Ta khả không cần thiết ngươi bảo hộ, ngươi đem chính mình quản hảo liền cảm ơn trời đất đi, mộc đầu không để ý. Hiện tại tiểu cô nương đều có điểm tiểu tí khí, này thực bình thường, còn có, ta trưởng thành, Thi Ngu tránh ra hắn đã quên tùng thủ. Mộc đầu vội vàng thu tay, a, thực xin lỗi. Thi Ngu không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, nữ quỷ rõ ràng muốn Lưu Lị Lị mệnh, phía trước nàng tuy rằng từng cái nữ tử đều cấp nửa năm thời gian. Nhưng là Lưu Lị Lị liền quá nhanh, nàng thực hoài nghi, năm đó phú hào nữ nhi chính là Lưu Lị Lị, cho nên nàng hiện tại việc cấp bách, là phải nhanh một chút tìm được Lưu Lị Lị, nói cho nàng bỏ qua kia trương quỷ dị nhân, bên ngoài màng, nàng đã đủ vừa lòng xinh đẹp. Làm gì lòng tham không đáy, thấy nàng phải đi, mộc đầu vội vàng thân thủ, Thi Ngu con người nhíu lại, hắn lại lùi về đến, không phải, người này cho dù có thiên đại việc gấp, kia có thể có mệnh trọng yếu, hơn nữa ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta cho ngươi làm bát mì đi, nói xong hắn lướt qua nàng mở cửa. Bất quá chính là nơi này ăn không quá no bụng, ta mỗi ngày ăn rất nhiều đều ăn không đủ no. May mắn ta không yêu cầu tiền công bao nhiêu, lão bản nhân làm cho ta quản đủ, hắn nói đâu đâu đi phòng bếp. Thi Ngu lạnh mặt nhìn qua, phòng bếp lão bản cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, lại ái muội nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, hướng về phía hắn cổ vũ nháy mắt mấy cái, đoạt qua trên tay hắn bát thêm tràn đầy nhất trước thịt. Mộc đầu bưng bát trở về, phóng ở trong phòng tiểu trên bàn. Hai tay nhéo quần khâu, cái kia, ngươi ăn trước đi, nếu không đủ, ta lại cho ngươi làm một chén đến, bất quá hôm nay tiền công sẽ không cùng lão bản muốn. Dù sao hắn cũng liền đãi một tháng, muốn hay không tiền đều không kê monster Thi Ngu xem hôi hổi nhiệt khí mặt bát. Lại cao thấp phiêu liếc mắt một cái mộc đầu, ngươi tên gì, nàng biết mộc đầu không phải tên thật, mộc đầu có chút ngượng ngùng cười. Đem băng ghế chuyển cấp Thi Ngu, chính mình ngồi ở mép giường, ta gọi Thiết Đồng Mộc, ha ha ha ha ha, nói xong hắn liền bắt đầu cười. nở nụ cười nửa ngày gặp Thi Ngu thần sắc lãnh đạm theo dõi hắn. Hắn lại ngồi thẳng, hai tay hỗ xoa xoa. Không phải, ta tên này a, là vì ta sinh ra tiền có bộ phim hoạt hình, Thiết Phách Thường A Đồng Mộc. Ba ta đã nghĩ ta giống trong phim hoạt hình giống nhau. Trở thành một cái cường đại lại lợi hại nhân, liền lấy tên này, từ nhỏ a, chúng ta chỗ kia đều cảm thấy ta tên này được nở nụ cười đâu. Ta liền nghĩ đến ngươi, hắn xấu hổ cười. Ngươi, xem qua sao, thì ngu liễm mi, không có, nga nga, không xem qua thực bình thường. Phim hoạt hình thôi, ngươi xem ra cũng theo chúng ta kia một thế hệ đáp không lên quan hệ, hắn tìm nói. Ta cùng ngươi không phải một cái thế giới, Thi Ngu thản nhiên nói. Đúng đúng đúng, ta đồng ý, Thiết Đồng Mộc gật đầu. Ta đều là lão đại thúc ha ha, người này nghe hiểu không a? Thi Ngu không hiểu, ngươi làm cái gì đi đến nơi này? Thi Ngu cấp chính mình sử dụng một chi năng lượng tễ. Thiết Đồng Mộc thần sắc ảm đạm đi xuống. Ta là một gã lái xe, ngày đó ta mở ra du xe bồn. Ai biết đột nhiên châm lửa, hắn nói hốc mắt đỏ lên. Ta đương thời tuy rằng dọa phá đảm, nhưng là tận lực đem xe luôn luôn khai hướng chống chảy ngoại ô. Cũng báo cảnh, nhưng này thiên cố tình là ngày nghỉ kết thúc đầu một ngày. Đuổi thứ hai tuần trước, đặc biệt ủng đồ, sơ tán cũng muốn thời gian, liền trì hoãn thật lâu. Kết quả không tới địa phương liền, đương thời không chỉ có ta chết. Liên quan chết rất nhiều người. Hơn nữa bọn họ còn nói cái gì tạo thành rất lớn ô nhiễm còn có cái gì. Dù sao liền, ta lỗi cũng rất lớn, Thiết Đồng Mộc lau đem nước mắt. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết nó thế nào liền châm lửa. Ta thật sự đặc biệt phối hợp hiện trường chỉ huy, nhưng vẫn là như vậy không tốt kết quả tuy rằng là hắn lái xe. Nhưng châm lửa loại sự tình này tuyệt đối là ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn cũng bởi vậy đã chết, đem sở hữu lỗi áp ở trên người hắn. Không ngờ như thế đây là quái không xong lão thiên gia. Chỉ có thể tìm ngươi tính sổ. Chuyện này ngươi cũng là thụ hại giả. Lỗi không nên ngươi tới lưng, Thi Ngu nhíu mi. Thiết Đồng Mộc lắc đầu. Mặc kệ thế nào, là ta lái xe châm lửa. So sánh với dưới, này bị lan đến chết đi nhân càng thêm vô tội. Ta trừng phạt đúng tội đi. Chính là lo lắng ba mẹ, dưỡng 26 năm con liền như vậy không có. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng buông ra, ngu xuẩn, Thi Ngu lãnh suy. Vô tội chính là vô tội, không tội chính là không tội. Có cái gì giống vậy so sánh, bọn họ vô tội, ngươi cũng giống nhau. Ở đại hải thượng hành chạy con thuyền đột nhiên bị bán động vật biển vây công. Chẳng lẽ muốn trách khai thuyền người sao? Đây đều là ngoài ý muốn tình huống, ai cũng vô pháp đoán trước. Thiết Đồng Mộc há miệng thở dốc. Bán động vật biển, hắn xem như phản ứng đi lại, hai người thực không phải một cái thế giới. Thi Ngu nói xong, lại cảm thấy chính mình không hiểu, cùng một cái ngốc tử nói nhiều như vậy làm chi, xem hắn như vậy, cùng nàng cũng không phải một thành trí, về sau phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại. Ném 10 chi năng lượng tễ cho hắn, ngươi hiện tại chỉ có thể ăn thập phương thành năng lượng tễ mới có thể chắc bụng. 3 ngày một chi, đừng ăn này đó đồ ăn, sớm hay muộn đói chết. Thiết Đồng Mộc ôm lấy năng lượng tễ. Có chút phát mộng, tạ ơn ngươi, ta chỉ biết, vẫn là nhiều người tốt. Thi Ngu đi đến cạnh cửa. Đưa lưng về phía hắn dừng một chút, ta không phải người tốt, thập phương thành không hữu hảo nhân. Mặc dù có các ngươi loại này không hay ho đàn, cũng rất nhanh hội trở nên theo chúng ta giống nhau. Cho ngươi năng lượng tễ, là trả lại ngươi vừa mới kéo ta tị nạn, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Xin khuyên ngươi một câu, chỉ lo thân mình, không cần tái phạm hôm nay như vậy sai lầm mà đi. Nàng kéo ra môn cấp tốc rời đi. Thiết Đồng Mộc vội vàng đứng lên, ôi, Thi Ngu đã rời đi. Hắn đứng sau một lúc lâu. Thần sắc mờ mịt, bằng một cái tiểu cô nương cũng là sai lầm sao? Thi Ngu tìm cái buồng điện thoại cấp Tây Tây gọi điện thoại. Nhường nàng mang theo Lưu Lị Lị đi mỗ ra quán cà phê. Này thân phận đích xác có lợi, khuê mật thường xuyên tụ hội rất bình thường bất quá. Tiểu Ngư, ngươi chạy đi đâu? Trong phòng bệnh loạn thành một đoàn, ngươi sẽ không là bị người bắt cóc thôi. À, ngươi hiện tại ở đâu à? Tây Tây bùm bùm nói một đống. Ta bây giờ còn hảo, chính là ra chút vấn đề. Tây Tây, hiện tại có cái chuyện thật trọng yếu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi cùng Lily, cho nên ngươi mang theo Lily đuổi mau tới đây. Ngay tại Hồng Quang phố Thiên Sứ quán cà phê, trừ bọn ngươi ra hai. Tạm thời không muốn cho người khác biết cái gì. Tây Tây không hiểu, không phải, ngươi nhưng là theo lầu 4 tài xuống dưới. Trên đầu lớn như vậy nhất hố, ngươi hiện tại thực không có việc gì à. Tốt lắm Tây Tây, ta không thời gian nhiều lời. Ngươi chạy nhanh mang theo Lily đi lại. Việc này mạng ngươi quan thiên, không thể qua loa. Thi ngu nói xong liền treo điện thoại. Theo sau quẹo vào Thiên Sứ quán cà phê đối diện trong ngõ nhỏ. Luôn luôn âm thầm quan sát, không ra một lát, một chiếc Jeep đứng ở cửa. Vương Xuyên đi dừng xe, Tây Tây cùng Lưu Lị Lị xuống xe, đi theo vào quán cà phê. Thi ngu nhìn sau một lúc lâu, xác định không có người khác, có thế này bước nhanh xuyên qua ngã tư đường đi vào. Chờ Dương An hai người phản ứng đi lại. Phỏng chừng sẽ lập tức liên hệ Vương Xuyên, nàng phải nhanh một chút công đạo xong việc tình. Tiểu Ngư, ngươi đây là Tây Tây thấy nàng một thân đồ bệnh nhân. Một bàn tay giấu ở trong tay áo, cổ tay áo nhiễm hồng bị nàng dùng tay kia thì thoáng che khuất. Thi ngu lặng không tiếng động vào tận cùng bên trong góc. Tây Tây cùng Lưu Lị Lị cũng theo đi lên, dương mắt gặp Lưu Lị Lị quả nhiên thời khắc mang theo hòm. Thi ngu mâu sắc trầm ngưng, Tây Tây, Lily, đã xảy ra chuyện. Tây Tây tùy ý điểm mấy người thích. Đi theo thấu đi lại, xảy ra chuyện gì, Tiểu Ngư, ngươi làm chi theo bệnh viện chạy đến a? Tốt xấu cũng nói với chúng ta một tiếng, ngươi có biết hay không chúng ta lo lắng gần chết, các ngươi nghe nói qua mỹ nhân mặt chuyện xưa. Sao, Thi ngu tư tiền tưởng hậu quyết định trước nói một chút lợi hại. Dù sao còn có cái Vương Xuyên, nếu Lưu Lị Lị không đáp ứng, nàng chỉ có thể dùng sức mạnh, ai biết Lưu Lị Lị không có gì phản ứng, nhưng là Tây Tây, sắc mặt loát trắng, đầu ngón tay đều đang run, nàng trốn tránh ánh mắt, Tiểu Ngư, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, cái gì mỹ nhân mặt, có này chuyện xưa sao, thì ngu sửng sốt, chậm rãi đem ánh mắt nhắm ngay nàng. Này không phải người bình thường phản ứng. Trong đầu điện quang hỏa thạch bình thường tránh qua ý niệm money nhiệm vụ yêu cầu tìm ra giết. Người hung thủ, yêu cầu bảo hộ Vương Xuyên Lưu Lị Lị. Nhưng là Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị trước mắt quan hệ liên chỉ có Tây Tây. Nàng một chút giật mình. Hết hạn trước mắt, chỉ có Vương Xuyên không có nhận đến nữ quỷ thương tổn. Nhưng là nhiệm vụ đã nói như vậy. Kia nữ quỷ lại không thể có thể buông tha hắn, hơn nữa Lưu Lị Lị là nữ quỷ vật trong bàn tay. Nàng hoàn toàn có năng lực có cơ hội đối phó Vương Xuyên. Vì sao không có đâu? Bởi vì Vương Xuyên, luôn luôn cùng với Tây Tây. Tây Tây tuyệt đối biết cái gì? Nàng cùng nữ quỷ nhất định quan hệ không phải là ít. Nàng mới là nhiệm vụ lần này nhân vật trọng yếu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.